Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 274, Tần Mộng Y. Vị kia trẻ tuổi đạo sĩ rất thảm, bởi vì hắn hố sai người, tại hố đại tiên trước mặt đào hố, chỉ có thể nói hắn rất có đảm lượng, mà có đảm lượng hạ trang. Đó chính là bị hố đại tiên mạnh mẽ đánh cho tê người. Hố ra ra, ta sai rồi, van cầu ngươi, đừng có lại đừng đánh nữa. Giờ phút này, vị này trẻ tuổi đạo sĩ đã không được, sắp khóc, vội vàng hướng Tiêu Hàn cầu xin tha thứ. Vừa rồi Tiêu Hàn nói mình là hố đại tiên, bởi vậy trẻ tuổi đạo sĩ liền gọi lên hố ra ra. Vị này hố đại tiên thực lực rất khủng bố, hắn hôm nay xem như cho chính mình đào cái hố sâu. Đạo gia biểu thị rất phiền muộn, hắn gặp phải đây rốt cuộc là cái quái gì a? Công tử, tốt, không cần đánh, chắc hẳn hắn cũng biết sai. Lúc này, Lạc Úc Úc vũng đi tới kéo lại Tiêu Hàn. Giờ phút này trẻ tuổi đạo sĩ đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Trước mắt bị Tiêu Hàn đánh cho chỉnh dung, vô cùng thê thảm, còn dám hay không giả thần lộng quỷ hố người. Tiêu Hàn đi lên lại một cái tát, trực tiếp đem trẻ tuổi đạo sĩ cho quạt bay. Lại có thể có người dám ở hắn đường đường hố đại tiên trước mặt đào hố. Đây không phải đang đập hắn chiêu bài à? Quả thực chán sống rồi. Hắn đương nhiên phải tất yếu giáo dục một chút. Không dám, hố ra ra, ta cũng không dám nữa. Trẻ tuổi đạo sĩ từ dưới đất bò dậy, hai tay che lấy sưng đỏ mặt, vội vàng nói, bị đánh sợ, ân, nhận sai thái độ vẫn tính thành khẩn. Tiêu Hàn vừa ý gật gật đầu, trẻ tuổi đạo sĩ thì là ở trong lòng âm thầm oán thầm. Nếu là không thành khẩn, còn không phải bị người hỗn đản này đánh cho ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Hố ra ra, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Trẻ tuổi đạo sĩ nói ra, có thể đi, bất quá, đồ vật lưu lại. Tiêu Hàn xòe bàn tay ra, nói, cái gì đồ vật? Trẻ tuổi đạo sĩ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi nói cái gì đồ vật? Ngươi cái tên này khẳng định hố rất nhiều tiền tài bất nghĩa. Hôm nay, vốn đại tiên liền muốn thay trời hành đạo. Ngươi những cái kia tiền tài bất nghĩa, về sau liền từ vốn đại tiên thay mặt quản lý. Vốn đại tiên sẽ đi tìm tới người mất, tiếp đó còn cho bọn hắn. Tiêu Hàn nghiêm trang nói ra. Nghe vậy, trẻ tuổi đạo sĩ khuôn mặt mạnh mẽ run rẩy. Đây là hố người không thành phản rơi vào hố a, vô cùng thê thảm. Cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng là tại âm thầm khinh bỉ hỗn đản này. Thay trời hành đạo, thay mặt quản lý, tìm tới người mất, ngươi nha, ngươi còn có thể nói tới lại không có hổ thẹn một chút sao? Đem cướp bóc nói đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Không hổ là hố đại tiên, đạo gia ta đây đạo hạnh còn chưa đủ a, hôm nay ngã được cũng là không oán. Trong nội tâm tuy nói tại mắng chửi Tiêu Hàn, thế nhưng lời này, trẻ tuổi đạo sĩ là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Mới vừa rồi bị đánh có chút thảm, hắn cũng không muốn lại bị đánh. Cho, trẻ tuổi đạo sĩ gỡ xuống trên tay nạp giới. Lặp đi lặp lại mò mấy lần phía sau, hắn cực kỳ đau lòng vứt cho Tiêu Hàn. Hắn cũng không tiếp tục muốn lại nhìn thấy vị này hố đại tiên. Quá mẹ hắn hố, nhưng lại hố đến như thế chững chạc đàng hoàng. Một bên Lạc U U hé miệng cười trộm, cũng là nhịn không được trợn nhìn Tiêu Hàn một chút. Gia hỏa này, quá xấu rồi. Ân, tiểu đạo sĩ, vốn đại tiên phát hiện ngươi rất có tiền đồ. Ngươi đi đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Tiêu Hàn lực lượng linh hồn lập tức cưỡng ép xông vào trẻ tuổi đạo sĩ trong nạp giới. Quét mắt một phen phía sau, hắn đối với người sau rất hài lòng gật gật đầu. Nghe được lời này, lại cảm giác được chính mình trong nạp giới ấn ký bị xóa đi. Trẻ tuổi đạo sĩ tâm lý tại thổ huyết a. Cái này vương bát cao tử, còn dám nói sau này còn gặp lại. Có thời điểm cay dám. Phiền muộn mà liếc nhìn Tiêu Hàn phía sau. Trẻ tuổi đạo sĩ liền lại không ở lâu. Trực tiếp rời đi. Đây là một cái nghĩ lại mà kinh thương tâm. Bóng lưng của hắn rất hiu quạnh. Công tử, ngươi quá xấu rồi. Nhìn xem cái kia chính giữa vui tươi hớn hở đánh giá nạp giới Tiêu Hàn. Lạc U Mâu mỉm cười. Cười nói, ngươi như thế một cái đại mỹ nhân ở bên cạnh ta. Ta đều không có bắt nạt ngươi. Ta xấu ở chỗ nào? Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp. Nói tiếp, tốt, hiện tại không có việc gì. Ngươi đi nhanh đi. Nghe vậy, Lạc U lập tức lật lọng. Miệng nhỏ cũng vểnh lên lên. Mỹ Mâu u oán trừng mắt Tiêu Hàn. Nói, ngươi chính là xấu. Nói xong, Lạc U chà chà thôn nhỏ. Lập tức thân thể mềm mại lóe lên. Thở phì phì rời đi. Tiêu Hàn liếc nhìn Lạc U đi xa bóng lưng. Khẽ thở dài một tiếng. Lập tức hắn đem nạp giới cất kỹ. Sau đó lười biếng nằm tại bên cạnh đống lửa. Lấy ra một bầu rượu, độc uống một mình lên. Cùng lúc đó, cái kia mới vừa bị Tiêu Hàn mập đánh một trận tuổi trẻ đạo sĩ. Gặp phải phiền toái, một vị mỹ nhân ngăn cản hắn. Giờ phút này, một chuôi toàn thân u hàn trường thương, chĩa thẳng vào hắn. Ngươi cái vô sỉ thần côn, nhanh đem đồ vật trả lại cho ta. Vị kia mỹ nhân khuôn mặt che kín băng xương. Thêm nữa nàng trời sinh khí chất cao quý. Bởi vậy nàng giọng nói chuyện rất có uy nghiêm. Nàng một đôi mỹ mâu chính giữa yên tĩnh nhìn chằm chằm trẻ tuổi đạo sĩ. Phía trước, nàng tự nhiên cũng bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ cho hố. Ha ha, vị mỹ nữ kia, ta cũng muốn đem đồ vật trả lại cho ngươi. Thế nhưng là ta nạp giới bị người đoạt. Ngươi nhìn. Ta mới vừa rồi còn bị tên kia cho đánh đập một trận. Không tin, ngươi có thể chính mình đi xem. Hắn ngay ở phía trước cái hướng kia. Có lẽ còn chưa đi. Trẻ tuổi đạo sĩ giang tay ra. Phiền muộn nói ra. Nói xong, hắn vẫy tay một cái. Một chương phù văn lóe lên. Sau đó thân thể của hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại mấy chục trượng bên ngoài. Thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Nghe vậy, cầm trong tay u hàn trường thương mỹ nhân mỹ mâu lạnh lẽo, cũng không có đi quản trẻ tuổi đạo sĩ. Nhìn bộ dáng kia không hề giống nói láo. Lập tức nàng thân thể mềm mại lóe lên, trực tiếp hướng về trẻ tuổi đạo sĩ vừa rồi chỉ phương hướng lao đi. Rất nhanh, vị này mỹ nhân đi tới phía trước phiến kia đất trống. Một đoàn đống lửa chập chờn, một vị thanh sam thân ảnh đưa lưng về phía nàng, chính giữa lười biếng nằm ở nơi đó một mình uống rượu. Nàng mỹ mâu ngưng lại, tự nhiên cũng nhận ra đạo kia thanh sam thân ảnh. Phía trước tại di tích cổ bên ngoài, vị kia vô sỉ mập hòa thượng huynh đệ, kiếm thánh truyền nhân, Tiêu Hàn, mà vị này mỹ nhân dĩ nhiên chính là Đông Vực Đại Tần Đế Quốc Công Chúa Điện Hạ. Tần Mộng Y, Tiêu Hàn, mời đem đồ vật đưa ta. Tần Mộng Y đi tới bên cạnh đống lửa, vươn ngọc thủ, đối với Tiêu Hàn đòi hỏi. Chính giữa uống rượu Tiêu Hàn khẽ giật mình, nhìn lên trước mặt Tần Mộng Y. Hắn cũng là có chút không rõ ràng cho lắm. Uy, vị mỹ nữ kia, ta dường như không biết ngươi đi. Tiêu Hàn đứng dậy, nghi ngờ nhìn chằm chằm Tần Mộng Y. Hắn chỉ biết là trước mắt vị này đẹp người đến từ Đông Vực Đại Tần Đế Quốc. Bất quá hai người phía trước căn bản không có nửa phần tiếp xúc. Nhìn Tần Mộng Y bộ dáng này, giống như là chính mình thiếu nàng tiền một dạng. Tần Mộng Y, đến từ Đông Vực Đại Tần Đế Quốc, lúc trước vô sỉ đạo sĩ hố đồ của ta. Tần Mộng Y tóm tắt nói. A, Tiêu Hàn nhẹ gật đầu, xem như hiểu rõ ra. Chắc hẳn vừa rồi Tần Mộng Y là đụng phải bị đánh cho tê người tuổi trẻ đạo sĩ, cho nên đây mới tìm tới. Hắn hố ngươi cái gì đồ vật, ta tìm ra trả lại cho ngươi. Tiêu Hàn nói. Nghe vậy, Tần Mộng Y giật mình, trong đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới tên này lại tốt như vậy nói chuyện. Đồng dạng người khác đoạt đồ vật, đều là ước gì chiếm làm của riêng. Như vậy xem xét, nàng đột nhiên cảm thấy vị này kiếm thánh truyền nhân nhân phẩm tựa hồ cũng không kém như vậy. Lập tức Tần Mộng Y đem mình bị hố bảo vật nói một lần. Tiêu hàn lực lượng linh hồn tại trong nạp giới quét mắt một lần. Sau đó toàn bộ đều trả lại Tần Mộng Y. Cảm ơn, nhìn thấy đồ vật hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Tần Mộng Y trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lập tức đối với Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Sau đó nàng mỹ mâu lấp lóe, tò mò nhìn Tiêu Hàn, hỏi: Tiêu Hàn, ngươi như thế nào như thế dễ nói chuyện? Hoàn toàn chính xác, Tần Mộng Y rất ngạc nhiên. Lấy Tiêu Hàn thực lực, chắc hẳn căn bản sẽ không e ngại nàng. Nguyên cớ Tiêu Hàn như thế dễ nói chuyện, để nàng rất ngạc nhiên. Mỹ nữ yêu cầu, ta bình thường sẽ không cự tuyệt. Tiêu Hàn nói, nghe vậy, Tần Mộng Y khẽ giật mình. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng khuôn mặt ửng đỏ, nháy nháy mắt, lại hỏi, chỉ đơn giản như vậy? Không phải vậy đấy. Tiêu Hàn nhìn Tần Mộng Y một chút, lập tức lại lười biếng ngồi xuống bên cạnh đống lửa, lẳng lặng uống rượu, tự có một phen thoải mái cảm giác. Ngươi người này, ngược lại là thật có ý tứ. Tần Mộng Y cười cười, lập tức nàng thu hồi trường thương, trực tiếp ngồi vào Tiêu Hàn phía trước, sau đó đồng dạng móc ra một bầu rượu, cười nói, đêm dài đằng đẵng, một cái uống rượu không khỏi vô vị, ta cùng ngươi. Thấy thế, Tiêu Hàn trì trệ, ánh mắt có chút cổ quái mà liếc nhìn Tần Mộng Y. Thế nào, xem thường ta hay sao? Tại Đại Tần Đế Quốc, ta nhiều năm chinh chiến xa trường, tử lượng có thể không hề yếu. Tần Mộng Y mỹ mâu nhắm lại, cười nói, nhìn không ra, thế mà còn là một vị nữ trung hào kiệt. Đến, khô, Tiêu Hàn vung lên bầu rượu, cười nói, tối nay bản tiểu thư khẳng định phải chơi ngã ngươi. Tần Mộng Y cùng Tiêu Hàn chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nghe vậy, Tiêu Hàn vừa muốn nâng lên ấm uống rượu tay, lập tức trì trệ, hắn khuôn mặt hơi run một chút rung động. Lời nói này, chơi ngã hắn, ngươi như thế nào không làm? Tần Mộng Y nhìn xem không động Tiêu Hàn, thúc giục nói, khụ khụ, đến làm, ta cùng ngươi khô. Tiêu Hàn cười cười, lập tức ngửa đầu nâng ly. Lúc này, Tần Mộng Y tựa hồ ý thức được cái gì. Nàng mỹ mâu nhìn chằm chằm uống rượu Tiêu Hàn, lập tức đầu thấp xuống, khuôn mặt một hồi đỏ rực. Vừa rồi, tựa hồ nói sai, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.